Bán Tiên, chương 564, Thủ Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, Nam Trúc kinh hô một tiếng, bị náo loạn trở tay không kịp, cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế mà sẽ xông vào. Người đã trải qua nhảy lên đi lên, hắn còn có thể làm sao, chỉ có thể là đi theo đuổi theo chờ hắn lên trên lầu, đã không ngăn chờ kịp nữa, Bách Lý Tâm đã liền đẩy ra Dũ Khánh cửa phòng, vọt vào xem xét. Trong phòng tự nhiên là không ai, Nam Trúc xông vào trong phòng, vừa hay nhìn thấy Bách Lý Tâm quỳ một chân trên đất cúi người xem xét lún xuống có hay không có dấu người. Gặp nàng cái dạng này, Nam Trúc mặc dù thích nàng, nhưng cũng có chút không cao hứng. Trăm dặm gian phòng của người khác còn là nam nhân gian phòng, chưa trải qua cho phép tự tiện xông vào, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Bách Lý Tâm căn bản liền không để ý tới hắn, xem trong phòng này không ai, lập tức đứng dậy liền đi, sau khi ra cửa lại trực tiếp xông vào Mục Ngạo Thiết gian phòng, xem xét một vòng vẫn là không ai. Lần này, Nam Trúc tại cửa phòng ngăn chặn nàng, đen mặt trầm giọng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn hiện tại cũng không có cách nào cao hứng, bọn hắn muốn làm sự tình là không thể để người ta biết, nữ nhân này phản ứng khiến cho hắn cảm giác không bình thường, dùng bọn hắn sư huynh đệ ba người trải qua tới nói, hắn nghĩ không cảnh giác cũng khó khăn. Bách Lý Tâm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hai người bọn họ đi đâu? Nam Trúc kỳ quái, bọn hắn đi đâu mắc mớ gì tới ngươi? Bách Lý Tâm, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ngươi đừng quên các ngươi là đánh lấy nhà ai tên tuổi trà trộn vào tới, các ngươi một khi đã xảy ra chuyện gì ta cũng thoát không khỏi liên quan, ngươi bây giờ nói chuyện không liên quan đến ta. Chấm, ây, Nam Trúc ngưng nghẹn im lặng, đối phương nói như vậy cũng có chút đạo lý, nhưng vẫn là không nhịn được nghi ngờ nói. Trăm dặm, ngươi có phải hay không phản ứng quá mức? Bách Lý Tâm, là ta phản ứng quá mức sao? Các ngươi trà trộn vào tới thật chỉ là vì xem Triều Dương Đại hội tỷ thí sao? Nam Trúc tự nhiên là con vịt chết mạnh miệng, dĩ nhiên, không nhìn đại hội có thể làm gì. Bách Lý Tâm phất tay hướng trong phòng nhất chỉ. Người đâu, đêm hôm khuya khoát lén lút chạy đi đâu rồi? Người tuyệt đối đừng nói đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đi. Nam Trúc trợn mắt nói. Đi phụ cận đi một chút tản tản bộ, làm sao vậy, không được sao? Bách Lý Tâm, người lừa gạt ta không quan hệ tốt nhất cũng có thể nắm người khác hồ lộng qua. Động tĩnh bên ngoài sau khi ra ngoài ta xem thần sắc ngươi không bình thường, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết bọn hắn đi nơi nào, đi làm gì, bên ngoài Côn Linh Sơn động tĩnh có phải hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Ngươi sớm cho kịp nói cho ta biết có chuyện gì còn có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giúp bọn hắn. Nam Trúc tiếp tục mạnh miệng, ngươi suy nghĩ nhiều a, dưới núi đi một chút mà thôi, làm sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bách Lý Tâm, ta cho ngươi biết, chúng ta bây giờ là buộc chung một chỗ, xảy ra chuyện ai cũng chạy không được, ta sẽ không hại các ngươi, chỉ sẽ hỗ trợ các ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao. Nam Trúc cũng là nguyện ý cùng nàng trở thành thân mật người, nhưng hai bên dù sao còn có khoảng cách, có một số việc là thật không thể đối với người ngoài đạo. Đang lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng la. Chu huynh, các ngươi có ở đây không? Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm khẽ giật mình, nghe được là Kha Nhiên thanh âm, không biết cái tên này đột nhiên chạy tới làm gì, lúc này tạm thời gác lại tranh chấp, song song đi xuống lầu chỉ thấy Kha Nhiên đứng ở ngoài cửa vào trong nhìn quanh. Gặp người xuất hiện, Kha Nhiên cười chắp tay. Chu huynh, Bách Lý muội tử. Xuống lầu hai người chắp tay đáp lễ, Nam Trúc tiến lên liền hỏi. Kha huynh có việc, Kha Nhiên hướng ra phía ngoài chép miệng, thấy không, Côn Linh Sơn này hương sư động chúng động tĩnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nam Trúc ra vẻ buông lòng nói, ai biết được người ra môn phái sự tình chúng ta không xen vào cũng không tiện hỏi nhiều. Vậy cũng đúng, Kha Nhiên nhẹ gật đầu, một bộ ta chính là tới hỏi một chút các ngươi có biết hay không dáng vẻ, chợt lại có vẻ như thuận miệng hỏi một câu. À, Trương huynh cùng Đậu huynh đâu? Vấn đề này mới là hắn này tới then chốt, hắn tại một cái khác tòa tiểu lâu bên trong, thường xuyên chú ý động tĩnh bên này, cùng Bách Lý Tâm phản ứng là giống nhau, thấy đi ra bên ngoài xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, rồi lại phát hiện Dũ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết không chỉ không có ra tới xem náo nhiệt, thậm chí liền mặt đều không có xương một thoáng, mơ hồ cảm giác không đúng, lúc này chạy tới thám thính hư thực. Nam Trúc ha ha nói, cái kia hai tên gia hỏa tại tĩnh tâm trong tu luyện, mới vừa lên đi gọi bọn họ còn để cho chúng ta không nên quấy rầy. Nói xong cẩn thận liếc mắt Bách Lý Tâm, sợ nàng sẽ nói lung tung, may mắn Bách Lý Tâm mặt không biểu tình tại cái kia, không nói tiếng nào, cũng không xuyên phá hắn. Kha Nhiên, ồ, âm thanh, cười nói. Có thể bình tĩnh lại bảo trì trạng thái tu luyện là chuyện tốt. Thấy đối phương nắm chính mình cản ở ngoài cửa, không để cho chính mình đi vào ngồi lộ ý tứ, hắn tùy tiện khách sáo hai câu sau cũng liền rời đi, chẳng qua là trong màn đêm tình cờ quay đầu xem ra ánh mắt biểu lộ ra khá là ý vị thâm trường. không có người ngoài, Bách Lý Tâm lại thấp giọng hỏi câu. Bọn hắn đến tột cùng đi đâu? Nam Trúc thở dài, thật chính là dưới núi đi tản bộ. Bách Lý Tâm im lặng, lại không cách nào ép buộc hắn mở miệng, chỉ có thể là bồi tiếp làm các loại. Không có chờ quá lâu, Côn Linh Sơn đệ tử Vũ Thiên lên núi, khuyên bảo mọi người, trong môn phái bộ xảy ra chút việc, lệnh cưỡng chế trên núi tham dự người không được chạy loạn, tạm thời hết thảy ước thúc ở trên núi, mà dưới núi đã phái người giới nghiêm, đối người xông vào là sẽ không khách khí, náo xảy ra điều gì hiểu lầm, đối tất cả mọi người không tốt. Nam Trúc tự nhiên muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, Vũ Thiên chỉ nói không tiện cáo chi, lời bàn giao đúng chỗ liền đi tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, rất bận rộn bộ dáng. Dưới núi giới nghiêm, lão cừu cùng lão thập ngũ làm sao trở về. Càng không biết đã xảy ra chuyện gì, Nam Trúc chờ nội tâm càng lo nghĩ, cũng mất tâm tư đi ham Bách Lý Tâm nữ sắc trong đường bồi hồi bất định. Bách Lý Tâm thì ôm cánh tay dựa vào trên khung cửa, lặng lặng nhìn xem phía ngoài bóng đêm. Ước chừng sau gần nửa canh giờ trong phòng hai người bỗng nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, bởi vì nghe đến trên lầu truyền tới đi lại tiếng bước chân. Hai người nhìn nhau chợt cùng nhau chạy đi trên lầu, đẩy ra Dũ Khánh cửa phòng, chỉ thấy quay đầu xem ra Dũ Khánh một mặt kinh ngạc ngoài ý muốn Bách Lý Tâm trực tiếp xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Trúc quay đầu lại chạy đi Mục Ngạo Thiết gian phòng, đẩy cửa xem xét chỉ thấy Mục Ngạo Thiết cũng hoàn hảo trở về, thấy hai thằng này thế mà lặng yên không tiếng động đột phá dưới núi giới nghiêm bình an trở về, lập tức như chút được gánh nặng. Các ngươi đi đâu? Không tới phiên Nam Trúc hỏi thăm tình huống, Bách Lý Tâm đã đối Dũ Khánh triển khai một trận khảo vấn. Địa Linh cùng Dạ Linh Nhi chết chấn kinh toàn bộ Côn Linh Sơn cao tầng, tên giặc lại ngông cuồng như thế, lại xem thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái phòng ngự như không, muốn giết cứ giết, muốn chạy liền chạy, vẫn là tại đề phòng xâm nghiêm Triều Dương Đại hội tổ chức trong lúc đó, cái này khiến sừng sững ngàn năm đại phái mặt mũi hướng thế nào thả. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Côn Linh Sơn tông môn lúc này lệnh đạt toàn phái trên dưới tính cả Côn Linh Sơn bên ngoài chú quân cũng cùng một chỗ cân đối, phải tất yếu đem hung thủ cho bắt được. Nhưng hung thủ như là Nê Nghiêu nhập hải tựa hồ triệt để biến mất không thấy. Toàn bộ Côn Linh Sơn trên dưới bận rộn một đêm, cuối cùng hết thảy thủ đoạn chưa gặp lại hung thủ tung tích. Lưu Tinh Điện bên trong, một cái gầy gò nho nhã đã có tuổi nam nhân chiếm giữ đèn đuốc sáng trưng đầu tiên, chính là pháp giá đích thân tới Côn Linh Sơn trưởng môn Triệu Đăng từ Côn Linh Sơn các nơi lùng bắt tin tức cũng bởi vậy đang không ngừng hướng nơi này truyền lại tới. Trưởng lão Vạn Lý Thu cùng đi ở bên, luận bối phận hắn so trưởng môn còn muốn lớn bối phận, tuổi tác cũng muốn lớn không ít. Tần Phó Quân bó tay đứng tại bên cạnh, vẻ mặt có chút ảm đạm uể oải, nàng bởi vì chỉ huy bắt lấy bất lợi, đã bỏ cũ thay mới rơi xuống, đã đổi do sư huynh của nàng xuất mã chủ trì Lưu Tinh Điện bên này bắt lấy nhân thù. Lại nghe qua một trận tạm không bất luận phát hiện gì thông báo về sau, Triệu Đăng Tử nhìn về phía sắc trời bên ngoài, chợt lên tiếng nói. Trời đã sáng, Vạn trưởng lão, ngươi cảm giác phải nắm lấy hung thủ cơ hội còn lớn hơn sao? Vạn Lý Thu lặng yên, sự tình báo cáo cho tông môn, nên làm sao quyết đoán đã là tông môn sự tình, với hắn mà nói, bắt lấy cơ hội lớn đã không trọng yếu là trưởng môn ý nghĩ, làm sơ phỏng đoán về sau, trả lời. Đến bây giờ đều không có lại phát hiện hung thủ tung tích cơ hội sợ là mong manh. Triệu Đăng Từ bình tĩnh nói, hung thủ tại sao lại chạy đến Lưu Tinh Điện bên này hành hung, ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Vạn Lý Thu lập tức phủ nhận hung thủ hành hung là bởi vì Lưu Tinh Điện nguyên nhân. Hung thủ hẳn không phải là sông Lưu Tinh Điện tới, hẳn là đi ngang qua, chẳng qua là Địa Linh vừa lúc ở chỗ này, nếu không phải Địa Linh kịp thời phát hiện còn không biết hung thủ lại ở tông môn làm xảy ra chuyện gì tới. Ý tứ trong lời nói là, Lưu Tinh Điện bên này không chỉ không qua, ngược lại có công. Triệu Đăng Từ liếc mắt nhìn hắn, hơi vuốt cằm nói. Có lẽ đi, Vạn Lý Thu tiếp tục nói. Đến mức hung thủ là ai trước mắt còn tìm không thấy manh mối, vô pháp kết luận. Quảng cáo, Triệu Đăng Từ, lúc này xảy ra chuyện hung thủ có thể hay không tại đám kia dự thi nhân viên ở trong. Vạn Lý Thu, trưởng môn giả thiết là người ngoài thừa cơ trà trộn đi vào trong mắt của ta, khả năng cũng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên bằng đối phương bản sự, không cần quanh co lòng vòng trà trộn vào đến, thứ hai có thể tại chúng đệ tử dưới mí mắt giết Dạ Linh Nhi cùng Địa Linh, còn có thể không cho người phát hiện, này thế nào là bình thường tu vi người có thể làm được, không có tương đương thực lực người cũng không có lá gan lớn như vậy, hung thủ tối thiểu là cái thượng huyền cao thủ. Triệu Đăng Từ suy nghĩ khẽ vốt cằm, biểu thị ra đồng ý, lại từ từ nói. Nói như vậy, hung thủ khả năng đã rời đi Côn Linh Sơn, đại hội trong lúc đó, lại dày vò đi xuống ý nghĩa đã không lớn. Có manh mối có khả năng tiếp tục tối tra được trước mắt vẫn là giải quyết tốt hậu quả xử lý đi. Vạn Lý Thu hiểu hàn ý tứ, trước mắt đối toàn phái Tây nói, Triều Dương đại hội là che lại hết thảy sự tình, sẽ có một vài đại nhân vật đến, toàn bộ tu hành giới đều đang ngó chừng, không phải bắt buộc, có chừng có mực, lúc này hơi hạ thấp người nói. Trưởng môn nói có lý, Triệu Đăng Từ không nói gì nữa, như vậy cất bước mà đi, ra cung điện xuất đi theo Thừa Dương cánh đại cầm mà đi. Trời đã sáng, Côn Linh Sơn một đêm sao động tựa hồ cũng tiêu ngừng lại. Tiễn đưa Vạn Lý Thu khẽ than thở một tiếng, quay đầu mắt nhìn chính mình quan môn đệ tử. Trưởng môn nói giải quyết tốt hậu quả, người đi nắm Dạ Linh Nhi cùng Địa Linh an táng đi. Được, Tần phó quân khúm núm đi. Chào hỏi mấy tên đồng môn đặt lên hai cỗ linh thú di hài xuống núi an trí lúc trên đường gặp một tên quen biết nữ đệ tử, một thân quan sát một chút nàng, chợt đưa nàng kéo lại nói thì thầm. Biết nói ra sự tình nhường ngươi khổ sở, nhưng giống ngươi khí chất tao nhã như vậy người, không thể lôi thôi lết thết a, dứt lời còn lặng lẽ chỉ xuống bộ ngực của nàng, lại vỗ vỗ cánh tay của nàng tỏ vẻ an ủi, sau đó liền biểu thị có việc đi trước, trực tiếp lên núi mà đi. Tần phó quân đối nàng rời đi không có bất kỳ phản ứng nào, cúi đầu tại cái kia đã trợn tròn mắt. Dựa theo người ta chỉ bảo, nàng phát hiện mình bộ ngực hơi hướng dưới nách lại vị trí lại có một tay nằm ấn, hơn nữa còn là một đầu bùn thủ ấn, không phải trời đã sáng còn thật không dễ dàng chú ý, vấn đề là ở đâu ra bùn thủ ấn. Nhấc từ bản thân hai tay nhìn một chút rất sạch sẽ, liền bụi đều không nhìn thấy, làm sao lại ở trước ngực lưu lại bùn thủ ấn. Nàng hiểu chính mình trường hình, xem thủ ấn lớn nhỏ, không phải là của mình thủ ấn, mấu chốt là bộ ngực của mình làm sao lại lưu lại dấu tay của người khác. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.